Lâm Mộc báo thù, chương 497, trước đây tôi chưa từng nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, lúc đó Lâm Mộc chỉ cho ông ta 3 ngày. Lúc đó ông ta thật sự không nghĩ ra biện pháp này. Sau 3 ngày, dù có nghĩ ra phương pháp này thì cũng đã muộn rồi. Advertisement, 2 ngày sau, Phạm Minh Chủ đến biệt thự. Phạm Minh Chủ, sao ông lại ở đây? Lâm Mộc rất ngạc nhiên khi vừa mở cửa đã nhìn thấy Phạm Thiệu. Lâm Mộc đạo hữu, huy chương tam đẳng của cậu đã được chuyển đến chi nhánh của chúng tôi. Thay mặt liên minh, tôi tới đây để trao huy chương. Phạm Minh Chủ nở nụ cười. Thì ra là chuyện này. Mời vào. Lâm Mộc mời Phạm Minh Chủ vào phòng khách. Lâm Mộc đạo hữu, hãy nhận huy chương. Phạm Minh Chủ lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo. Mở ra, hai tay đưa cho Lâm Mộc. Anh cầm lấy cái hộp nhỏ. Hộp huy chương của anh, vô cùng đẹp và tinh tế. Lâm Mộc đạo hữu, khi sở hữu huy chương, sau này nếu vi phạm quy định của liên minh tu hành giả, chỉ cần không quá nghiêm trọng, huy chương này có thể dùng để giải quyết, nhưng huy chương cũng sẽ bị thu hồi lại. Phạm Minh Chủ cho biết, thật sao? Hóa ra cái huy chương này không phải chỉ để trưng bày thôi mà còn có tác dụng lợi hại như vậy sao? Lâm Mộc nhìn huy chương, Phạm Minh Chủ cho biết, nó còn có một chức năng khác, nếu muốn gia nhập liên minh tu hành giả và liên minh tổng bộ, nó có thể là một tấm vé, dù cậu không vượt qua kỳ kiểm tra và tuyển chọn cũng không sao. Chỉ cần dùng huy chương này cũng có thể gia nhập liên minh tổng bộ. Gia nhập liên minh, sao? Lâm Mộc giật mình, Phạm Thiệu nói, chẳng lẽ Lâm Mộc đạo hữu không nghĩ tới chuyện này sao? Tổng bộ khác với chi nhánh nhỏ của chúng tôi. Tổng bộ bên kia có đầy đủ tài nguyên, địa điểm để tu luyện, cùng rất nhiều bí tịch và dược liệu khác nhau. Tài nguyên dự trữ của liên minh tu hành giả nhiều đến mức các môn phái khác không thể so sánh được. Gia nhập liên minh còn khó hơn gia nhập những môn phái ẩn thân kia. Nếu hiện tại có thể gia nhập liên minh tu hành giả, hơn nữa còn được tiến vào tổng bộ, chuyện này đối với một người tu luyện mà nói là vô cùng có lợi. Lâm Mộc nói, trước đây tôi chưa từng nghĩ tới. Gần đây anh mới tiếp xúc với liên minh tu hành giả. Hiểu biết hiện tại về liên minh tu hành giả cũng không được nhiều. Anh chỉ biết liên minh tu hành giả là một tồn tại rất bí ẩn. Nó quản lý trật tự của giới tu luyện ở Trung Quốc. Về phần còn lại, anh thật sự không biết nhiều lắm. Phạm Thiệu nói. Được vào liên minh tu hành giả, đặc biệt là tổng bộ chính là một vinh dự lớn đối với những người tu luyện. Đặc biệt là trong thời đại hiện nay, tôi không nghĩ là có người lại không muốn gia nhập vào liên minh tu hành giả. Cách chương.